vang danh thiên hạ. Chương 79. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đang nói chuyện thì Thánh Vương và Nhị Hoàng tử đến. Tất cả mọi người quỳ gối chắp tay. Tham kiến Vương gia, tham kiến Nhị Hoàng tử. Thánh Vương và Nhị Hoàng tử ngồi vào chủ vị. Nhị Hoàng tử nói, tất cả miễn lễ, ngồi hết cả đi. Mọi người tạ ơn xong ngồi xuống. Thánh Vương nói, hội nghị hôm nay các người đã rõ lý do. Còn 2 năm nữa vị trí thái tử sẽ được chọn. Cũng đúng lúc 2 năm sau vị trí hoàng thương sẽ xét duyệt lại một đợt mới. Nhiệm vụ của Tam Giai Môn là tiếp tục phát triển để 2 năm sau giữ vững vị trí hoàng thương. Các người đã rõ. Nhóm Du Hoặc đứng lên chắp tay hô. Đã rõ thưa chủ tử. Thánh Vương gật đầu nói tiếp. Lúc trước Nhị Nhi có nói rõ. Nhị Nhi và Du Hoặc là hợp tác để lật đổ Duệ Phi và Anh Vương. Nên hợp tác mở cửu đỉnh. Nhóm Hàn Á tuy tham gia cửu đỉnh nhưng lại là cánh tay làm cho bản vương. Cửu đỉnh giờ xác nhập thành hoàng thương. Hiện tại Thời Sầm thành thân với Tam Công Chúa. Bệ hạ là nhà Du Hoắc là thông gia. Nếu bây giờ nói ngũ hoàng thương dưới tay Nhị Nhi thì địa vị nhà Du Hoắc sẽ thấp hơn Nhị Nhi. Bệ hạ sẽ không hài lòng về việc này. Nhị hoàng tử nói. Nên ta và hoàng thúc quyết định. Cứ nói thẳng ra ta và Du Hoặc hợp tác làm ăn cửu đỉnh. Còn nhóm Hàn Á, không cần để lộ chuyện các ngươi là người của Hoàng Thúc. Các ngươi hợp tác làm ăn với Du Hoặc và Lam Hạ mở ra cửu đỉnh. Ta và cửu đỉnh hợp tác, thì chúng ta quen biết. Không cần để lộ thân phận các ngươi thì chúng ta vẫn quang minh chính đại gặp nhau làm việc mà không vấn đề gì. Bây giờ cửu đỉnh đã sát nhập thành Tam Giai Môn. Mà Tam Giai Môn là hoàng thương, nên bản hoàng tử cũng có liên quan đến ngũ hoàng thương. Như vậy chúng ta đã hoàn hảo để ngũ hoàng thương có liên quan tới bổn hoàng tử. Bệ hạ biết sẽ coi trọng thực lực của bản vương với phát triển Đại Lân. Còn cơ duyên ta hợp tác với cửu đinh thì cứ nói ta đến huyện Mao Mân tham gia đại hội đào nguyên. Thưởng thức món cửu đỉnh thấy ngon nên quyết định hợp tác với các ngươi. Ta chống lưng cho cửu đỉnh trên kinh thành. Món ăn, công thức là Du Hoặc và Lam Hạ bỏ. Chúng ta góp vốn mở cửu đỉnh trên kinh. Cho nên chúng ta chia phần trăm. Nhóm Du Hoặc đồng ý với ý này. Nhị hoàng tử nói tiếp. Còn Tứ Lưu Lâu, các ngươi là cánh tay đắc lực của ta. Chắc chắn chúng ta sẽ có một trận đánh. Các ngươi phải chuẩn bị thật kỹ. Các thế lực của hoàng tử khác cũng đang được thành lập dần. Chúng ta không thể thua. Hiểu không? Tứ Lưu Lâu đồng loạt đứng lên hô. Chúng thuộc hạ rõ. Nhị hoàng tử gật đầu nói. Bây giờ thành viên Tứ Lưu Lâu cải trang rồi lộ diện vào cửu đỉnh làm cho bổn hoàng tử. Thất cửu đỉnh và bát cửu đỉnh phía đông kinh thành đang làm. Khi làm xong các ngươi chia người cải trang thành tiểu nhị vô hai nơi đó làm. Như vậy chúng ta có gặp mặt thì quang minh chính đại gặp. Không cần phải bí mật như vậy nữa. Tứ Lưu Lâu chắp tay cúi đầu nói. Chúng thuộc hạ lĩnh mệnh. Nhị hoàng tử gật đầu. Thánh Vương nói. Còn cửu cửu đỉnh và thập cửu đỉnh phía nam kinh thành. Khi làm xong bản vương sẽ đưa người bản vương cải trang vô làm. Như vậy trong kinh tính tất cả nhân lực đã cải trang để lộ diện chúng ta có 300 người trong 10 tiệm cửu đỉnh. Bây giờ không đưa người vào cửu đỉnh nữa. Đưa qua, Uông Đình Viện, Trạch Dương. Bản vương cho ngươi thời hạn 1 năm. Mở thêm tiệm ở kinh thành. Phải đủ để thêm 200 thủ hạ nữa. Đại thúc Trạch Dương đứng kên chắp tay cúi đầu. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Thánh Vương gật đầu nói. Còn Ưng Kình, ngươi tìm cách mở một phòng đấu gia lớn trong kinh cho bản vương. Nếu thành công lợi nhuận chúng ta thu được chắc chắn không nhỏ. Ưng Kình chắp tay. Bẩm chủ tử, mở phòng đấu giá trong kinh không phải dễ. Chúng ta phải tìm cách tốt nhất để sau này không xảy ra chuyện gì. Bởi vì, nếu tổ chức đấu giá thì rất nhiều thế lực đến tham gia. Không chỉ giang hồ, nhà quyền quý Đại Lân mà có cả nước láng giềng qua cũng không ít. Kinh thành xưa nay rất ít thế lực giang hồ nước ta và nước láng giềng ghé. Nếu bây giờ đột nhiên xuất hiện đến tham gia đấu giá nhiều như vậy thật không ổn. Thánh Vương và Nhị Hoàng tử nghe vậy ngồi suy nghĩ. Thánh Vương quay qua Lam Hạ nói. Lam Hạ ngươi có cách gì không? Mọi người nhìn Lam Hạ. Lam Hạ đứng lên chắp tay nói. Bẩm vương gia, cách thì có. Nhưng quan trọng là vương gia và nhị hoàng tử sẽ làm thế nào thôi. Thánh vương, người nói xem. Lam Hạ cười nói. Phòng đấu giá lợi nhuận rất lớn. Mở càng lớn, càng nhiều vật hiếm lợi nhuận càng nhiều. Nên rất nhiều người muốn góp vốn làm chung. Nếu muốn mở phòng đấu giá trong kinh mà thuận lợi, vương gia và nhị hoàng tử rủ chung bệ hạ góp vốn là được mà. Tiền vào quốc khố nhiều lại có ích đại lân. Bệ hạ chắc sẽ suy nghĩ vấn đề này. Lam Hạ vừa nói hết câu ai cũng nhìn Lam Hạ ánh mắt không tin được. Cả Thánh Vương và nhị hoàng tử cũng nhìn. Thánh Vương nói, Lam Hạ sao ngươi lại nghĩ ra được cách như vậy? Nhị hoàng tử cũng nói, rất lớn mật, nhưng cách này rất hay. Để bản hoàng tử và vương gia tính kế, nhất định phải rủ được phụ hoàng tham gia. Thánh Vương gật đầu, vậy đi nếu kế hoạch thành công. Lam Hạ và Du Hoặc góp vốn chung, bản vương chia cho các ngươi. Mọi người nghe vậy không ai nói gì, vì Du Hoặc và Lam Hạ vốn đang hợp tác với nhị hoàng tử, giờ làm chung thêm phòng đấu giá là bình thường. Thánh Vương nói, như vậy coi như những việc quan trọng đã sắp xếp ổn thỏa. Hội nghị thánh giai dừng tại đây. Tứ Lưu Lâu và Cửu Đỉnh hôm nay là lần gặp đầu tiên, các ngươi nói chuyện làm quen đi. Sau này sẽ làm việc chung nhiều đấy. Một tháng sau Cửu Đỉnh hoàn thành, tất cả sẽ gặp nhau trên kinh. Bây giờ kết thúc, tất cả mọi người đứng dậy chắp tay tiễn vương gia và nhị hoàng tử. Sau đó trong phòng còn lại Tứ Lưu Lâu và Tam Giai Môn. Đài Thức Trạch Dương cười nói, nào để ta đại diện giới thiệu. Nhất cung chủ, nhị cung chủ, tam cung chủ, tứ cung chủ. Đây là các vị đảm nhiệm Cửu Đỉnh. Gồm 8 vị, trong đó 3 vị Du Hoặc, Lam Hạ và Thời Yến là người hợp tác với nhị hoàng tử và Thánh Vương. Còn 5 vị Lá Hàn Á, Lâm Phúc, Truy Bân, Trác Nhạc, Triệu Huy là cánh tay bên vương gia. Còn vị này, Thời Dạ là trợ thủ bên cạnh vương gia, cử xuống Cửu Đỉnh để phụ giúp. Tiếp theo, Du Hoặc, Lam Hạ, Thời Yến, Thời Dạ, Hàn Á, Triệu Huy, Trác Nhạc, Lâm Phúc, Truy Bân, ta giới thiệu với các ngươi. Tứ Lưu Lâu gồm 4 vị, nhất cung chủ, Anh Kiệt, nhị cung chủ, Ảnh Quân, tam cung chủ, Bác Nghi, tứ cung chủ, Văn Cảnh, mỗi vị cung chủ đều có thủ hạ dưới trướng riêng. Mọi người cùng làm quen đi. NDS, cách chương.